Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Lai Anh Hạo vốn cho rằng nếu mình thấy Tưởng Tử Lương gọi Dương Tử Mi là sư phụ thì sẽ rất buồn cười. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt đứng đắn, nghiêm túc, thành kính như nhóc đồ đệ lần đầu bái sư của anh ta thì lại không tài nào cười nổi. Lai Anh Hạo cũng nhìn ra sự lúng túng của Dương Tử Mi nên vội vàng nói với Tưởng Tử Lương. Thiếu soái Tưởng, tổ gia ông ấy còn chờ anh ở trong nhà kia kìa. Tưởng Tử Lương gật đầu cung kính nói với Dương Tử Mi. Sư phụ, để con cầm đồ và đẩy đứa nhỏ này giúp người. Thế đồ đệ vừa mới nhận xong đã thể hiện lòng hiếu thảo. Dương Tử Mi cũng giao đồ cho trẻ sơ sinh và sẽ nuôi cho anh. Nhìn anh mặc trên người bộ quần tràng thiếu soái, mặt tay xách một bào tỏ bìm sữa, tay thì đẩy xe đôi trẻ con. Dương Tử Mi bỗng thấy thật khôi hài. Cô quay sang nhìn La Anh Hào. La Anh Hào le lưỡi lại với cô. Sư phụ, mời người đi trước dẫn được. Tưởng Tử Lương đứng nghiêm nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đành phải vung tay, không đi đằng trước, Tưởng Tử Lương đẩy xe lôi đi sau. Thế rồi cả ba người tiến vào trong nhà. Dương Tử Mi đưa Tưởng Tử Lương đi thẳng vào hậu viện. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đang uống trà trò chuyện dưới tảng cây. Tưởng Tử Lương vừa nhìn thấy Ngọc Thanh thì dáng vẻ bỗng trở nên kích động, hệt như đứa con nhìn thấy cha mẹ mất tích nhiều năm. Anh đưa những thứ trong tay cho La Anh Hào rồi bước vội tới, quỳ xuống trước mặt Ngọc Thanh, dập đầu ba cái. Tổ gia, Tử Lương bái kiến người. Ngọc Thanh thản nhiên không đổi sắc mặt, thong thả dùng nắp chén gạt bọt trà, cúi đầu uống một ngụm rồi chậm rãi nói, đứng lên đi. Tạ ơn tổ gia. Tưởng Tử Lương đứng lên kính cẩn, ngoan ngoãn đứng trước mặt Ngọc Thanh, dáng vẻ như cúi đầu trở lạnh. Gặp sư phụ con chưa? Ngọc Thanh nhìn anh rồi hỏi. Thưa tổ gia, con đã gặp ở ngoài cửa rồi ạ. Tưởng Tử Lương trả lời với giọng nói vang dội. Dù là lần trước gọi điện trong phòng tạm giam hay là lần này, Dương Tử Mi đều cảm thấy thái độ Ngọc Thanh đối với Tưởng Tử Lương không tốt cho lắm, không hề giống như tác phong khi ông đối xử với tất cả mọi người. Cô cảm thấy được rằng giữa sư phụ và Tưởng Tử Lương chắc chắn có quan hệ nào đó. Nếu không thì đâu thể như vậy được. Nếu đã đến đây rồi thì cũng chuẩn bị lễ bái sư chính thức đi. Ngọc Thanh đặt chén trà xuống nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Nếu nữ, con chuẩn bị lễ bái sư đi. Lễ bái sư ấy à? Đầu lưỡi của Dương Tử Mi hơi thắt lại. Không cần đâu, cứ biết anh ta là đồ đệ của con là được rồi. Tiểu sư điệt à, chúng ta là danh môn chính phái, không thể thiếu nghi thức bái sư được. Lễ này còn là để thông báo cho tổ sư gia rằng mình đã thu đệ tử. Ngọc Chân Tử ở bên cạnh nói. Dương Tử Mi toát mồ hôi hột nhìn Tưởng Tử Lương. Trước kia Dương Tử Mi đã làm lễ bái sư chính thức với Ngọc Thanh. Tuy rằng quá trình không rườm rà nhưng lại rất trịnh trọng. Quan trọng là đồ đệ còn phải hành lễ ba quỳ chín lạy với sư phụ kia. Chuyện này thật là khó xử. Cô lo là mình không đỡ nổi vụ này. Tổ gia, Tử Lương đồng ý làm lễ bái sư. Tưởng Tử Lương lên tiếng nói. Ừ, chỉ khi chính thức làm lễ bái sư thì con mới được coi là đệ tử đời thứ 109 của huyền môn đạo môn chúng ta. Ngọc Thanh hơi gật gật đầu, nói tiếp. Cũng chỉ khi làm thế, con mới có cơ hội chính thức được sư phụ đích thân chỉ bảo. Vâng, thưa tổ gia. Tưởng Tử Lương đáp lời. Cho dù tâm lý của Dương Tử Mi có mâu thuẫn, nhưng thu nhận đồ đệ là kết cục đã được định sẵn, cho nên cũng chỉ có thể cử hành nghi thức bái sư. Thu nhận đồ đệ, lập người kế thừa để giúp cho đạo môn có thể tiếp tục truyền thừa cũng là trách nhiệm của cô. Sau khi chọn giờ xong, nghi thức bái sư chính thức bắt đầu. Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử và Dương Tử Mi ngồi ngay ngắn trước bức họa của tổ sư già. Tưởng Tử Lương thay một bộ đạo bào mới tinh đã được chuẩn bị từ trước. Nhìn Tưởng Tử Lương mặc đạo bào, Dương Tử Mi buồn cười lắm nhưng không dám cười lên, đành phải nhịn đến nỗi thương. Còn La Anh Hào ở bên ngoài thì đã sớm chạy đi xa rồi, ôm bụng cười lăn cười bỏ. Tưởng Tử Lương lại nghiêm túc vô cùng, chẳng hề cảm thấy mình mặc đạo bào thì có gì không ổn. Anh dập đầu hành lễ với bức họa của tổ sư gia, Ngọc Thanh, Ngọc Trần Tử, sau đó tới được Dương Tử Mi. Dương Tử Mi căng thẳng, nhìn Tưởng Tử Lương đứng trước mặt mình, nghĩ thầm, chắc anh ta chỉ tùy tiện hành cái lễ nhỏ với mình thôi. Nào ngờ, Tưởng Tử Lương chẳng hề là do dự, quỳ xuống trước mặt cô, dập đầu ba cái, sau đó rót một ly trà đưa cho cô với vẻ thành kính. Sư phụ, đệ tử Tử Lương sau này nhất định sẽ thành tâm tẫn hiếu và cố gắng luyện công làm rạng danh đạo môn ta. Dương Tử Mi toát mồ hôi, nhận lấy chén trà, uống một hớp, rồi lấy một chiếc hồ lô ngọc trang sức chứa đựng cát khí rất lớn đưa cho Tưởng Tử Lương, coi như tín vật mà sư phụ tặng cho đồ đệ. Tưởng Tử Lương vui vẻ nhận lấy, rồi lại dập đầu nói cảm ơn. Nghi thức bái sư hoàn tất, Dương Tử Mi đã căng thẳng và hồi hộp đến mức mồ hôi ướt đẫm cả người. Chuyện này thật là không thể tin được. Sau khi tiến hành xong nghi thức bái sư, vừa mới định cùng ăn cơm, thì Tưởng Tử Lương nhận được điện thoại khẩn từ quân đội, phải về thủ đô xử lý việc quân. Tổ gia, thúc tổ gia, sư phụ. Tưởng Tử Lương trịnh trọng tạm biệt mọi người, rồi vội vàng đi cùng với La Anh Hào. Sau khi Tưởng Tử Lương đi rồi, Dương Tử Mi lập tức cảm thấy không khí dễ chịu hơn nhiều. Hơi thở của cô cũng bình thường trở lại. Sư phụ, người bắt con đối diện với đệ tử như thế, áp lực lớn quá đi mất. Dương Tử Mi ngồi trước mặt sư phụ mà nói một câu. Con làm sư phụ của nó, áp lực của nó lớn hơn mới đúng, chứ sao lại là con? Ngọc Thanh nhấp một ngụm trà, sau đó nói, còn thù nó làm đồ đệ, cũng là coi như nó có cái để ăn nói với tổ sư gia. Đương nhiên, con cũng có thể nhận thêm nhiều đệ tử khác. Tử Lương nó rất bận, cũng khó mà nhận lãnh và truyền bá thuật pháp của đạo môn chúng ta được. Bây giờ con còn nhỏ, một đồ đệ là quá đủ rồi. Bây giờ, tương lai con già rồi, cần nhiều đồ đệ hiếu thuận với mình thì nói sau ạ. Dương Tử Mi cười đáp. Ừ, hết thảy thì tùy duyên. Ngọc Thanh xoa xoa tay cô rồi đứng lên nói. Ta mệt rồi, con ăn cơm với sư thúc đi, ta vào phòng nghỉ ngơi một lát đây. Sư phụ. Thế trên khuôn mặt của sư phụ hiện rõ nét uể oải, Dương Tử Mi đành phải nói. Vậy người nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cần thì nhớ báo cho con nha. Ừ, Ngọc Thanh rời đi. Tiểu sư điệt, gần đây sư huynh càng ngày càng dễ mệt, có phải vì đại nạn sắp đến không? Ngọc Chân Tử nhìn Dương Tử Mi với vẻ nghi hoặc. Sư thúc, người có cảm thấy gần đây sư phụ hơi khác thường không? Ngọc Chân Tử ở bên Ngọc Thanh rất lâu, hơn nữa còn thấu hiểu tính cách của nhau hơn cả. Nếu có gì không ổn, thì chắc chắn là ông có thể phát hiện ra ngay. Ta cảm thấy cảm xúc của sư huynh gần đây có chút không yên. Đôi khi khuôn mặt quen thuộc lại trở nên thật xa lạ. Ngọc Chân Tử nói. Dương Tử Mi cũng gật đầu. Sư thúc, con nghi ngờ là sư phụ trúng tà, thế nhưng con lại không nhìn ra trên người sư phụ có ẩm sát khí. Ngọc Chân Tử hơi đổi sắc mặt. Nên làm sao con cho phải bây giờ? Con cũng không biết phải làm thế nào mới được. Dương Tử Mi bối rối nói. Tiểu sư điệt, chẳng phải chiếc tháp sắt nhỏ của con lợi hại lắm sao? Lấy ra thử xem đi. Ngọc Chân Tử nói. Dạ vâng. Dương Tử Mi đến trước cửa phòng Ngọc Thanh gọi một tiếng sư phụ, không có tiếng đáp lại. Cô bèn đẩy cửa đi vào. Ngọc Thanh vẫn khoanh chân ngồi trên giường, nhưng là mặt hướng vào trong, quay lưng ra ngoài. Dương Tử Mi cầm tháp sắt nhỏ, yên lặng đi tới sau lưng sư phụ, hướng đỉnh tháp về phía lưng ông. Ngọc Thanh đột nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt hiện vẻ dữ tợn, ông nhìn cô quát lớn. Nữu nữu, còn muốn làm cái gì? Dương Tử Mi run tay sợ hãi nói. Sư phụ, con không nhìn gì đâu, con chỉ muốn xem người đã ngủ chưa thôi. Nói xong, cô nhào người lên, tháp sắt nhỏ trong tay chĩa thẳng vào khối ngọc của Ngọc Thanh. Phất trần trên tay Ngọc Thanh vung lên, cuốn chiếc tháp sắt nhỏ đi. Ông dùng sức mạnh đến khác thường, chấn hổ khẩu bàn tay đang cầm tháp sắt nhỏ của Dương Tử Mi đau nhức. Chiếc tháp sắt nhỏ rơi chỏng chơ trên đất. Nếu nữ, con ra ngoài ngay cho ta. Ngọc Thanh chỉ phất trần vào cô, tức giận quát lên một tiếng. Sư phụ! Dương Tử Mi nhìn vẻ mặt giận dữ của sư phụ, cắn nhẹ môi rồi khom người nhặt chiếc tháp sắt nhỏ lên, đi ra ngoài. Thế nào rồi? Ngọc Chân Tử thấy cô uể oải đi ra thì vội hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Thất bại rồi, tháp sắt nhỏ chỉ hướng về sư phụ một chút nhưng không hút được bất cứ thứ gì, chứng tỏ trên người sư phụ không hề có âm sát khí hay một luồng tà khí nào cả. Di động của Dương Tử Mi vang lên, người gọi là Lam Nha Nha đã lâu không gặp. Tử Mi. Trong giọng nói của Lam Nha Nha không còn vẻ hèn nhát và u ám trước kia, mà nhẹ nhàng hơn nhiều. Xem ra gần đây cô sống cũng khá tốt. Nhà nhà, đã lâu không gặp, gần đây cậu thế nào? Ổn lắm, Có lẽ vì mình trở nên tích cực và vui vẻ hơn, cho nên mọi người cũng không nhìn mình như quái vật nữa. Thậm chí nhiều người còn hâm mộ mình có cặp mắt âm dương, thường xuyên hỏi mình rốt cuộc thì ma quỷ có hình dạng thế nào. Bạn bè cùng lớp không kỳ thị mình đã có thêm rất nhiều bạn đó. Làm Nhà Nhà vui vẻ nói. Hà hà, vậy là tốt rồi. Dương Tử Mi cười nói. Tử Mi, cảm ơn bạn. Nếu không có bạn, thì bây giờ mình vẫn sống cái kiểu người chẳng ra người mà chẳng ra ma. Làm Nhà Nhà nói với giọng đượm vẻ cảm kích. Là vì bạn đã dùng thái độ tích cực để đối mặt đấy chứ. Mình chỉ nhắc nhở nhẹ một chút thôi mà. Tử Mi, lâu rồi không gặp bạn. Mình nhớ bạn quá. Giờ bạn ở đâu? Mình đến chơi với bạn có được không? Làm Nhà Nhà lại hỏi. Dương Tử Mi nghĩ đến Làm Nhà Nhà có cặp mắt âm dương. Không biết cô ấy có thể nhìn thấy trên người sư phụ có gì khác thường hay không nhỉ? Được đấy, mình chờ bạn. Dương Tử Mi báo địa chỉ cho cô. Nửa tiếng sau, Làm Nhà Nhà đã tới. Tử Mi, thì ra đây là nhà của bạn sao? Trước kia tôi cũng đã đi qua mấy lần rồi đấy. Làm Nhà Nhà nhìn thấy nơi Dương Tử Mi ở thì kinh ngạc nói. Tử Mi, trước kia chỗ này là bãi tha ma đấy, đáng sợ lắm. Lần nào đi qua đây mình cũng nhìn thấy rất nhiều âm hồn. Sao giờ lại không thấy nhỉ? Bị bạn siêu thoát hết rồi sao? Làm Nhà Nhà hỏi. Dương Tử Mi cười cười, đưa Làm Nhà Nhà vào trong nhà. Ôi, nơi này thoải mái quá. Vừa vào trong nhà, Làm Nhà Nhà đã khoái chí hít một hơi thật dài. Dương Tử Mi nghĩ Làm Nhà Nhà là người tứ trụ thuần âm, dương khí trên người không đủ, rất thích hợp sinh sống lâu dài ở ngôi nhà này. Ở đây lâu sẽ rất tốt cho sức khỏe của cô ấy. Nhà Nhà, không khí ở đây hợp với bạn lắm. Lúc rảnh, bạn có thể tới đây chơi thường xuyên, vừa có lợi cho sức khỏe của bạn, mà mình vừa có thể thuận tiện chữa trị cho bạn nữa. Trong tay của Dương Tử Mi có nhân sâm và tuyết liên ngàn năm, có thể dùng một chút những vị thuốc dồi dào dương khí này để bổ sung dương khí cho Làm Nhà Nhà. Chưa đến một tháng là cô ấy có thể cân bằng âm dương như người bình thường rồi. Làm Nhà Nhà nghe thấy thế thì vui lắm, bèn ôm chặt lấy Dương Tử Mi. Tử Mi, bạn đối xử với mình tốt quá, mình yêu bạn chết đi được. Để mình nói với ba mẹ, tôi này ở lại đây với bạn nhé. Được rồi, để mình sắp xếp phòng cho bạn ở. Dương Tử Mi vui vẻ nói. Đúng lúc này thì Sadako đi ra. Làm Nhà Nhà nhìn chằm chằm Sadako hồi lâu rồi hỏi Dương Tử Mi. Cô ấy là người hay là ma vậy? Bạn nhìn thấy gì nào? Dương Tử Mi hỏi. Mình thấy hồn phách của cô ấy rất giống bạn. Cái gì? Cho dù Dương Tử Mi mở thiền nhãn cũng không nhìn thấy trên người Sadako có hồn phách nào. Chắc có lẽ vì Sadako cùng chung nhịp thở với cô rồi. Sadako được cô dùng huyết chú làm thức tỉnh, lẫn nô bộc của cô, cho nên hồn phách giống cô cũng không phải là việc lạ gì. Dương Tử Mi cũng không để tâm lắm đến việc này, mà bảo Sadako đi làm món nhật để chiêu đãi Làm Nhà Nhà. Nhà Nhà, tí nữa bạn nhìn thử sư phụ của mình giúp mình một chút, xem trên người ông ấy có gì khác thường hay là không nhá. Dương Tử Mi thấp giọng nói với Làm Nhà Nhà một câu. Làm Nhà Nhà nghe vậy chỉ biết gật đầu. Khi Dương Tử Mi và Làm Nhà Nhà đang nói chuyện với nhau, thì Ngọc Chân Tử đi từ hậu viện ra, nói với cô rằng Ngọc Thanh đã trở dậy rồi. Nghe Ngọc Chân Tử nói như thế, Dương Tử Mi và Làm Nhà Nhà bèn đi vào hậu viện. Vừa bước vào, hai người lập tức nhìn thấy Ngọc Thanh đang ngồi uống trà trên phủ điền dưới gốc cây. Dương Tử Mi quay sang, nháy mắt ra dấu với Làm Nhà Nhà. Nhận được tín hiệu, Làm Nhà Nhà cố gắng lại gần nhìn Ngọc Thanh. Một lát sau, trên mặt cô xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thay vậy, Dương Tử Mi kéo cô ra ngoài, hỏi một cách dè dặt. Nhà Nhà, bạn có nhìn thấy trên người sư phụ của mình có cái gì không? Mình chỉ nhìn thấy thoáng thoáng có một hồn phách đang tồn tại màu đen chớp hiện trên người sư phụ bạn. Có điều chỉ là thoáng qua thôi. Chợp mặt một cái là mình lại không nhìn thấy đâu nữa. Làm Nhà Nhà nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Hồn phách màu đen ư? Trái tim của Dương Tử Mi trầm xuống. Cái đó trông như thế nào? Trông cũng bình thường, nhìn bề ngoài giống hệt sư phụ của bạn. Làm Nhà Nhà trả lời. Nhưng mà điều này lạ lắm. Nếu đó là một người bình thường, thì mình không thể nào nhìn thấy hồn phách phụ thể được. Hồn phách màu đen giống hệt sư phụ bám vào sao? Chẳng lẽ là do đại nạn của sư phụ đã đến sao? Nghĩ nghĩ như vậy, Dương Tử Mi quay ra hỏi Ngọc Trần Tử. Ngọc Trần Tử cũng không nói rõ lý do tại sao. Chúng ta đi hỏi thẳng sư huynh đi, xem huynh ấy có phản ứng gì. Ngọc Trần Tử nói rất dứt khoát. Liệu sư phụ có tức giận không? Trước đây, người từng tức giận với cô khi cô dùng tháp sắt nhỏ với người.

sợ run cả người. Tử Mi, bạn sao thế? Thấy sắc mặt khác thường của cô, Lam Nha Nha hỏi với giọng điệu quan tâm. Ừ, đột nhiên mình cảm thấy bất an, giống như là có một khí tức nguy hiểm nào đó đang đến gần vậy. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Không phải là bạn biết xem bói sao? Mau tính xem có nguy hiểm gì đi. Lam Nha Nha vội vàng nói. Dương Tử Mi cười khổ. Mình không thể tự xem cho mình được, chỉ có thể cảm giác được thôi. Sự nguy hiểm kia xuất hiện không phải là do sư phụ bạn đấy chứ? Lam Nha Nha hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Không phải, hình như nó đến từ hướng đông bắc. Hả? Thành phố B ư? Ánh mắt của Dương Tử Mi vụt sáng. Ở hướng đông bắc chính là thành phố B. Chẳng lẽ cái tên Lý Đường Nghĩa kia muốn đối phó với mình sao? Nghĩ nghĩ một lát, cô lấy điện thoại ra gọi cho là anh Hảo. Tử Mi, người của anh luôn giám sát ở trước cửa của Lý Đường Nghĩa. Phát hiện hôm nay, ông ta đích thân ra cửa nghênh tiếp một người. Hình như ông ta gọi người đó là Sư Huynh. Là anh Hảo lại nói. Sư Huynh của Lý Đường Nghĩa ư? Chẳng lẽ cảm giác bất an vừa rồi của mình là đến từ ông ta? Sư Huynh của anh ta có thân phận gì? Dương Tử Mi hỏi. Bây giờ anh đang tra tìm tài liệu xuất nhập cảnh của ông ta đây. Em chờ cho một chút. Là anh Hào vừa nói vừa thu thập điện thoại và điện báo mà nhân viên tình báo của mình gửi đến. Có tài liệu rồi Tử Mi. Là anh Hào vô cùng hưng phấn nói. Người đó tên là Mạnh Thiền Hiểu. 30 năm trước đã nhập vào quốc tịch Mỹ, là một thầy tướng khá nổi tiếng trong cộng đồng những người Trung Quốc ở nước ngoài. Quen biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong thế giới chính trị. Thậm chí còn được xưng là thần cơ tử. Tài sản của ông ta vô cùng nhiều. Với số tài sản đó, ông ta được xếp top 50 người giàu trong bảng Forbes của thế giới đấy. Móa đó chứ, lắm tiền thế cơ à? Không phải người ta nói thầy tướng sẽ bị ngũ tệ tam quyết sao? Tại sao cái tên Mạnh Thiên Hiểu này lại không thiếu tiền với quyền chứ nhỉ? Tại sao có thể như vậy được? Em mở máy tính ngay đây. Anh gửi tất cả tài liệu, hình ảnh gì đó của Mạnh Thiên Hiểu cho em đi. Trực giác nói cho Dương Tử Mi biết rằng cái tên Mạnh Thiên Hiểu này chính là nhân tố khiến cô bất an. Cô phải nhanh chóng tìm hiểu về kẻ địch này mới được. Biết gửi biết ta, đó là pháp bảo chế địch mạnh nhất. Mình không thể chết bởi sự thiếu hiểu biết về kẻ địch được. Lát sau, Lành Hào gửi hết toàn bộ tài liệu về Mạnh Thiên Hiểu mà anh thu thập được cho Dương Tử Mi. Khi vừa nhìn thấy thông tin về Mạnh Thiên Hiểu hiển thị trên màn hình, đã từng sống ở thành phố A vào năm 1993, con người của Dương Tử Mi khẽ co rút lại. Nếu cô không nhầm, thì tên thầy tướng khiến cô bị phản vệ gần cốt đứt đoạn khi đó chắc chắn chính là ông ta. Nghĩ đến đây, hai tay của cô siết lại thành quyền. Mối thù này cô muốn trả từ lâu lắm rồi. Sau đó, cô cầm laptop đi đến hậu viện tìm Ngọc Thanh, hỏi xem ông có biết Mạnh Thiên Hiểu không. Ngọc Chân Tử vừa ngói đầu vào nhìn, lập tức chửi ầm cả lên. Đờ mơ, thằng chó chết này à? Sử thúc, người biết ông ta sao? Thấy răng vẻ này của Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi hỏi với vẻ nghi hoặc. Biết chứ, sao còn có thể không biết được? Ngón tay của Ngọc Trần Tử đâm mạnh vào khuôn mặt của Mạnh Thiên Hiểu trên màn hình, lại nói, tên này chính là kẻ đã hại cả nhà của sư huynh. Dương Tử Mi nhìn về phía Ngọc Thanh, cảm thấy trái tim rét lạnh. Vẻ mặt của Ngọc Thanh vẫn không thay đổi, nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của Mạnh Thiên Hiểu, con ngươi của ông khẽ co rút lại. Sư phụ, người này đột nhiên trở về thành phố B rồi. Vừa rồi, mí mắt còn đột nhiên giật một cái, cảm thấy rất bất an, có thể chính là liên quan đến ông ta. Hơn nữa còn nghi ngờ, kẻ khiến con phản vệ nguyên khí gần cốt đứt đoạn 10 năm trước chính là ông ta đấy à? Dương Tử Mi nói xong, chắc chắn là ông ta rồi. Khắp thiên hạ, cũng chỉ có loại người vong ân phụ nghĩa như ông ta mới không niệm tình đồng đạo, phá hỏng trận pháp của đồng đạo, còn khiến những người khác bị phản vệ. Ngọc Trần Tử nghiến răng nghiến lợi, nói tiếp, còn cả sư phụ của ông ta cũng không phải là loại người tốt đẹp gì cả. Năm đó, ông ta cũng đã âm thầm giở không ít trò với sư phụ của chúng ta đấy. Nếu đã như vậy, liệu hắn có thuộc loại người có thể bị mưu sát không? Con người của Dương Tử Mi cũng rụt lại. Xem ra, người này không chỉ có thù với cô, mà còn có thù với cả sư môn của cô. Thế thì cô sẽ hạ sát thủ với ông ta mà không phải ngần ngại gì nữa. Tất nhiên phải giết đi rồi. Không những thế, còn phải khiến ông ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngọc Chân Tử nói với vẻ vô cùng tức giận. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng tụ hồn kính nhốt hồn phách của ông ta lại, để ông ta bị oan quỷ trong đó đè chết. Năm đó, sư phụ của ông ta, Phi Thăng Tử, rất am hiểu về thả cổ. Nếu xem ra những vụ hạ cổ gần đây đều có liên quan đến ông ta rồi. Ngọc Thanh vẫn đang một mực yên lặng, đột nhiên lên tiếng nói. Nhưng thật không ngờ, bọn họ đã biết luyện người cổ rồi. Sư phụ, bọn họ có người cổ, chúng ta cũng có Sadako mà. Mặc dù không biết sức chiến đấu thật sự của Sadako thế nào, nhưng từ việc quan sát cô ấy thường xuyên, Dương Tử Mi cảm thấy có lẽ cô ấy cũng không có tội. Nữu nữu, lấy Càn Tường Mạc Tả ra đây đi. Ngọc Thanh lại nói. Hả? Sao đột nhiên người lại nghĩ đến Càn Tường Mạc Tả? Dương Tử Mi vô cùng nghi hoặc hỏi. Chỉ có loại cổ kiếm có sát khí nặng như Càn Tường Mạc Tả này mới có thể chiến thắng khi đấu pháp với hắn. Đây cũng là loại pháp khí duy nhất có thể chiến thắng được người cổ. Ngọc Thanh từ từ nói. Thì ra là như vậy. Ngoại trừ trước kia từng đối đầu với hai tên quỷ hạng sư ra, Dương Tử Mi chưa từng thật sự đấu pháp với người đồng môn. Ngoại trừ những kiến thức lý luận mà Ngọc Thanh dạy cho cô cũng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn nào. Huống hồ, kẻ mà cô phải đối phó bây giờ là người cùng nghề có cấp bậc tương đối cao. Áp lực to lớn quá, mình phải làm như thế nào đây? Sau khi lấy Càn Tường Mạc Tả từ trong phòng ra, Dương Tử Mi mở nắp hộp và cầm Mạc Tả trong tay. Mạc Tả ở trong tay cô phát ra ánh sáng màu đỏ yểu diễm. Còn cô, từ khoảnh khắc cô cầm Mạc Tả lên, khí chất cả người cô dường như cũng biến hóa, trở nên lạnh lẽo, ác liệt như kiếm. Chỉ tiếc Trục Thiên không có ở đây, nếu không thì nó có thể vận dụng kiếm pháp Thái Cực Lưỡng Nghi với con. Ngọc Thanh thở dài một hơi rồi nói, Trục Thiên vẫn chưa thể thuần phục được Can Tương. Nghĩ đến lần trước, khi Long Trục Thiên vừa mới cầm Can Tương lên, lập tức bị ánh hồng quang của nó tổn thương đến mắt, Dương Tử Mi vẫn còn thấy sợ hãi. Can Tương Mạc Tả tuy là thần kiếm hiếm có thiên cổ, nhưng cũng là yêu kiếm có sát khí nặng nhất. Nếu như không đủ linh lực, chỉ có thể bị nó làm cho tổn thương mà thôi. Con cũng chưa thuần phục được nó. Ngọc Thành lắc đầu. Con cầm nó không khác gì cầm một thanh kiếm bình thường cả, không hề khó khăn chút nào. Tại sao sư phụ lại nói con vẫn chưa thuần phục được nó cơ chứ? Dương Tử Mi khẽ vung Mạc Tả lên, vẽ ra một kiếm hoa xinh đẹp. Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, kiếm hoa đó giống hệt một đóa Mạn Châu xa hoa đang nở rộ, diễm lệ một cách quỷ dị. Càn Tường Mạc Tả khác với những loại kiếm thông thường, bản thân của nó đã sở hữu linh khí và tư tưởng đặc biệt rồi. Ngọc Thành nói, tư tưởng và linh khí đặc biệt sao? Dương Tử Mi nhìn thanh kiếm trong tay mình với vẻ nghi hoặc. Một thanh kiếm, cho dù có nổi tiếng, có lợi hại đến mấy, thì cũng chỉ là một vật chết, sao có thể có tư tưởng được chứ? Ừ, nếu còn muốn trở thành chủ nhân thực sự của nó, thì con nhất định phải tâm linh tương thông với nó. Ngọc Thanh gật đầu nói, tâm linh tương thông sao? Sư phụ, chuyện này có phải là quá khó rồi không? Dương Tử Mi khẽ búng nhẹ lên thần kiếm một cái, nói tiếp, nó có trái tim sao? Keng một tiếng, đột nhiên thanh Mạc Tả phát ra âm thanh chấn động mãnh liệt, khiến Dương Tử Mi giật mình, trong tai có tiếng ong ong. Vừa rồi chẳng qua cô chỉ búng nhẹ lên thần nó một cái mà thôi. Đáng lý ra, nó không nên phát ra tiếng vàng mạnh mẽ như thế mới đúng. Chẳng lẽ nó đang kháng nghị với cô sao? Mặt mày của Dương Tử Mi tràn đầy nghi hoặc. Cô đưa ngón tay vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Chỉ thấy thần kiếm Mạc Tả khẽ rung lên, phát ra âm thanh dường như có chút thích thú. Vật này có linh tính thật ư. Dương Tử Mi không còn dám khinh thường nó nữa. Cô quay sang hỏi Ngọc Thanh. Sư phụ, vậy con nên thuần phục nó như thế nào mới có thể làm cho con và nó tâm linh tương thông? Con không cần phải thuần phục nó nữa. Ngọc Thanh mỉm cười gật đầu nói. Từ biểu hiện vừa rồi có thể thấy con trời sinh đã là chủ nhân của nó. Nếu muốn tâm linh tương thông, chẳng qua chỉ cần chút thời gian cọ sát mà thôi. Chỉ cần thế ư? Dương Tử Mi nhẹ nhàng sờ lên Mạc Tả. Tiểu ta, sau này chúng ta ở cùng với nhau nhá, có được không? Mạc Tả khẽ rung lên thần mình mà đáp lại. Thần kiếm màu đỏ càng tỏa ra vẻ diễm lệ. Dương Tử Mi có thể cảm nhận được tâm tình của nó rất rõ ràng. Thì ra kiếm thật sự cũng có tâm tình. Hy vọng Long Trục Thiên cũng có thể khiến Can Tương thuộc về anh ấy. Vào lúc nửa đêm, ở thành phố B, Mạnh Thiên Hiểu cầm cái la bàn phảng phất có thể nhìn thấy cái la bàn này có luồng kim may mắn màu vàng cuộn vòng quanh được coi là con mắt của mình, đứng trên tầng tượng của tòa nhà cao chọc trời ở thành phố B. Ông ta vọng mắt nhìn về phía thành phố A đang ở phía xa. Chỉ thấy ở phía bên kia bầu trời, khí cơ hỗn loạn, tinh khí có bốn phía cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ về một phía, giống như xoáy nước, sau đó biến mất. Trong mắt đen của ông ta chợt trầm xuống.

dường như có điều gì đó đang chuyển biến. Trời dần sáng, Dương Tử Mi vừa mở cửa chuẩn bị ra ngoài chạy bộ để tiêu tán chút tinh lực còn dư thừa trong cơ thể, thì nhìn thấy có vài người đang đứng trước cửa. Vừa nhìn cô liền nhận ra ngay, người đàn ông đứng giữa cặp chị em song sinh xinh đẹp chính là Mạnh Thiên Hiểu. Bên cạnh còn có một tên hoạt tử nhân tên là Thành Vân. Nhanh như vậy đã tìm đến cửa rồi sao? Cô nhíu mày, trực tiếp khởi động thiền nhãn nhìn vào Mạnh Thiên Hiểu. Mà Mạnh Thiên Hiểu cũng đang đứng nhìn cô. Ông ta sống lâu như vậy, cũng đã đi khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy cô gái nào tràn đầy linh khí như thế này. Da thịt của cô lộ ra tầng ánh sáng trong suốt mờ ảo như bạch ngọc, trông không khác gì một tình linh xinh đẹp bước từ trong tranh vẽ ra. Quan trọng nhất là trên người cô còn tàn ra một mùi thơm phảng phất. Con bé này vô cùng thích hợp để lấy âm bổ dương. Thầy tướng Dương Tử Mi phải không? Mạnh Thiên Hiểu lên tiếng trước. Đúng như vậy, không biết các vị đứng trước cửa nhà tôi có chuyện gì? Dương Tử Mi hỏi với vẻ lạnh nhạt. Bản tôn là Mạnh Thiên Hiểu, cũng là thầy tướng. Nghe nói pháp lực của mày cao cường nên ta muốn so tài với mày một phen. Mạnh Thiên Hiểu vào thẳng vấn đề. Khoe môi của Dương Tử Mi khẽ nhếch lên, cô cười nói. Đấu thế nào đây? Tao bày trận, mày phá trận. Nếu mày có thể phá, tức là tao thua, sống hay chết tùy mày xử. Mạnh Thiên Hiểu nói. Nếu tôi thua thì sao? Con người của Dương Tử Mi khẽ rụt lại. Quả nhiên cái tên Mạnh Thiên Hiểu này vô cùng gian trá. Ông ta biết trong tay mình có can tương mạc tà nên mới tránh chiến đấu trực diện mà lựa chọn đấu trận pháp. Từ xưa đến nay những người biết bày trận pháp đều là những người có tu vi cao. Nhất định là ông ta cho rằng mình còn nhỏ, tu vi không bằng ông ta, nên ông ta mới trực tiếp lựa chọn loại đấu pháp bất công này. Quả thực hết sức vô sỉ. Nếu cưng thua, cả cưng và can tương mạc tà đều thuộc về ta, cưng sẽ làm đổ đệ của ta. Mạnh Thiên Hiểu cười, trong ý cười của ông ta xen lẫn chút dầm đãng. Nếu chỉ xét bề ngoài, thì dường như Dương Tử Mi không hề chịu thiệt. Thua cùng lắm cũng chỉ là làm đồ đệ của ông ta mà thôi. Nhưng trên thực tế, ý định của ông ta không chỉ có như vậy. Phải biết rằng tất cả đồ đệ nữ của ông ta đều phải ngủ với ông ta để lấy âm bổ dương. Tất nhiên là Dương Tử Mi nhìn thấu bộ mặt và ý tưởng dâm đãng này của ông ta. Mặt mày cô tràn đầy vẻ chán ghét, nhíu mày một cái, cô cười lạnh rồi lên tiếng nói. Cả đời tôi chỉ nhận một sư phụ, vì thế tôi tuyệt đối sẽ không thua đâu. Kiêu ngạo lắm, tao thích, tao thích. Mạnh Thiên Hiểu lại cười to. Trước mặt có một khoảng đất trống, ông ta đến đó trước đi, tôi sẽ đến sau. Nói xong, Dương Tử Mi xoay người đóng cửa lại, đi vào trong nhà tìm sư phụ và sư thúc. Cái tên chó chết Mạnh Thiên Hiểu kia dám đến tận nhà chúng ta khiêu chiến sao? Vừa nghe tin Mạnh Thiên Hiểu đã đến, Ngọc Chân Tử bật cả người dậy, hận không thể lập tức đi đánh người. Dương Tử Mi kể lại chuyện vừa rồi một lần. Ngọc Thanh không nói gì nhiều, ông chỉ dặn Dương Tử Mi nhớ đem theo thanh kiếm mạc tà. Sau đó Dương Tử Mi dẫn sư phụ, sư thúc và Sadako đến khoảng đất trống kia. Mạnh Thiên Hiểu sớm đã chờ sẵn ở đó. Mạnh Thiên Hiểu, đồ chó má không biết liêm sỉ. Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Hiểu, Ngọc Chân Tử lập tức chửi ầm cả lên. Kỹ thuật không bằng người ta thì mở miệng ra chửi. Ngọc Chân Tử, mày thật đúng là rất mất mặt đấy. Mạnh Thiên Hiểu bật cười phá lên, sau đó xoay mặt về phía Dương Tử Mi. Cưng à, thì ra sư phụ của cưng đã bọn họ. Ta khuyên cưng đến bái ta làm sư phụ sớm đi, rồi ta sẽ cho cưng biết thế nào mới là danh sư xuất cao đồ thật sự. Ta nhổ vào. Ngọc Chân Tử nhổ nước bọt về phía người ông ta, lại nói, tiểu sư điệt nhà tao tuyệt đối sẽ không bái loại chó má như mày làm sư phụ đâu. Sau 10 năm trước đây, mày giở trò để thắng sư huynh của tao. Hôm nay, mày đừng mong mày có thể thắng được đồ đệ của sư huynh tao nữa. Đến sư phụ cũng thắng rồi, thì đồ đệ tính là cái gì? Mạnh Thiên Hiểu cười giễu cợt. Vẻ mặt của Ngọc Thanh vẫn không hề thay đổi. Ông chỉ nói với Dương Tử Mi bằng giọng điệu bình thản. Nếu nếu, báo thù rửa nhục cho sư phụ đi. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu, ý chí chiến thắng dâng trào, làm người ta nhìn thấy cũng cảm thấy hào khí. Mạnh Thiên Hiểu ngồi xếp bằng ở chính giữa bãi đất trống, miệng lầm bầm không ngừng. Thông qua thiền nhãn, Dương Tử Mi có thể nhìn thấy rất rõ ràng ông ta được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng nhạt ở xung quanh. Hai tay không ngừng điểm tới điểm lui ở bốn phía, mà không khí ở mỗi chỗ ông ta điểm tới dường như bị mạnh mẽ kéo rách ra thành một cái miệng, hình thành nên một cái động xoáy nước màu đen không ngừng quay tròn. Đây là pháp thuật gì nhỉ? Lúc này Dương Tử Mi thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Thanh mạc tà trong tay dường như cũng hưng phấn đến nỗi khẽ rùng lên, chỉ chờ đợi một thời khắc nào đó để xuất hiện. Tà phụng mệnh thiền sư, chân nhân, thần binh mau tới nhận lệnh, các người còn không mau đến giúp đỡ ta. Bỗng nhiên, Mạnh Thiên Hiệu đọc ra một chuỗi chú ngữ liên tiếp. Sau đó, ông ta giơ cánh tay lên, rắc những hạt đậu màu đen ra xung quanh theo hình tròn. Những hạt đậu đó bao bọc ông ta lại. Cũng ngay lúc đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy những hạt đậu màu đen kia giống như là đang bị kêu gọi. Chúng đột nhiên dựng đứng lên, không ngừng nhảy lên không trung xung quanh ông ta, hệt như tiểu đậu tử nghịch ngợm trong phim hoạt hình vậy. Vãi đậu thành binh sao? Ngọc Chân Tử là người kinh hô đầu tiên. Khuôn mặt của Ngọc Thành cũng khẽ biến sắc. Dương Tử Mi vẫn chưa biết vãi đậu thành binh là cách gì. Cô chỉ cho rằng chẳng qua trận pháp này cũng giống như vấn mễ mà bình thường cô hay làm mà thôi. Không ngờ đột nhiên những hạt đậu kia lại tập trung lại ở 8 phương vị. Mỗi một hạt đậu đều đang xoay tròn với tốc độ kinh người. Nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ không thấy gì. Nhưng thiên nhãn của Dương Tử Mi nhìn thấy rất rõ ràng. Những luồng khí lưu động giữa những hạt đậu kia dần dần hình thành nên một bức tường khí cường đại bảo vệ Mạnh Thiên Hiểu vào bên trong. Mà vị trí của những hạt đậu đó nhìn qua giống như là bát môn trong kỳ môn độn giáp, có hưu môn, sinh môn, thường môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, hài môn. Nhưng trên thực tế, nếu cẩn thận nhìn lại thì lại thấy nó không hề lớn như vậy. Cửu cùng phi tình trận sao? Giọng nói mang theo chút hưng phấn của Ngọc Thành vang lên. Nếu nếu, đó là cửu cùng phi tình trận. Cặp mắt của hắn vô đăng nhắm chặt của Mạnh Thiên Hiểu đang ở trong trận pháp kia kẽ mờ hờ, nhìn về phía Ngọc Thành một cái, sau đó lại nhắm lại, miệng tiếp tục lẩm bẩm. Những hạt đậu đen kia đột nhiên mang theo 8 luồng khí lưu động cường đại, giống như gió tụ trong lòng biển sâu, tấn công về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vung mạc tà trong tay lên, mang theo ánh sáng đỏ chói mắt đâm về phía kinh môn. Những hạt đậu nhanh chóng thay đổi trận pháp, một phần trong số đó mang theo lực hút mạnh mẽ, vây lấy mạc tà một cách gắt gào. Thế vậy, Dương Tử Mi niệm thần chú thay đổi chiều thức. Những hạt đậu đó rơi lả tả xuống đất rồi lại nhanh chóng nhảy lên, không khác gì những con rắn đánh mãi không chết. Lúc này, Dương Tử Mi hoàn toàn rơi vào thế bị động, lại bị trận pháp vây khốn. Trận pháp này hoàn toàn khác với kỳ môn độn giáp mà cô quen thuộc hàng ngày, mà nó là cửu cùng phi tình trận, một loại trận pháp ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó mà cô và sư phụ của mình mãi vẫn chưa nghiên cứu ra được. May mà nguyên khí thể năng của Dương Tử Mi được bổ sung nhanh chóng, nếu không cô cũng sẽ bị những hạt đậu này dây dưa đến mức mệt mà chết đi rồi. Trong quá trình chiến đấu không ngừng, Dương Tử Mi dần dần suy ra được quy luật của toàn bộ trận pháp. Cuối cùng cô cũng đã tìm được cửa phá giải, đó chính là hưu môn. Phá cho ta! Thét lớn một tiếng, kiếm quang trên tay Dương Tử Mi đâm về phía hưu môn đầy mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tất cả các luồng khí lưu bị cắt đứt, những hạt đậu vốn đang nhảy nhót loạn xạ kia cũng lập tức mất đi sự chi phối của linh tính, rơi lả tả xuống đất giống như những hạt đậu bình thường. Cũng đúng lúc đó, một hình bóng màu vàng xen lẫn trong đám hạt đậu ngổn ngang kia đột nhiên bay về phía cô, nhanh như chớp, khiến người ta không kịp trở tay. Nữu nữu, kim tam cổ! Ngọc Thành kêu to, sau đó nâng phất trần trong tay lên, quét về phía sợi dây màu vàng kia. Sợi dây màu vàng kia tuy bị quét sang một bên, nhưng nó lại bắn thẳng vào trong miệng Ngọc Trần Tử, đang trợn mắt há mồm ra nhìn trận pháp. Đến khi Dương Tử Mi phát hiện ra, thì sợi tam màu vàng kia đã nhanh chóng trượt vào miệng của ông ta rồi. Sư thúc! Dương Tử Mi kêu lên. Sau đó, dí thanh mạc tà vào cổ Mạnh Thiên Hiểu, nói với giọng nói lạnh lùng. Mau giải cổ cho sư phụ của tôi ngay. Nếu không, thì ông sẽ chết. Mạnh Thiên Hiểu nhíu mày, vẻ như là đã dự tính được từ trước. Sau đó hắn phá lên cười. Được thôi, vậy mày giết đi. Chỉ cần tao chết, thì kim tàm cổ đang ở trong cơ thể Ngọc Trần Tử kia sẽ mất đi khống chế mà lao đến cắn nát trái tim của nó, hành hạ dày vò nó đúng 111 ngày rồi mới cho nó chết. Sắc mặt của Dương Tử Mi đại biến, cô nhìn về phía sư thúc. Vẻ mặt của Ngọc Trần Tử cũng đại biến. Ông ta đưa tay sờ lên ngực, cảm nhận được rất rõ ràng dường như có thứ gì đó đang xuyên qua xuyên lại ở bên trong. Tuy tao không biết giải cổ độc, nhưng chỉ cần tao không niệm cổ chú, thì kim tàm cổ sẽ bình an vô sự trong cơ thể nó, bảo vệ nó bình an cả đời.

Đang ngồi trong xe Lincoln chuẩn bị trở về thành phố B, đột nhiên trái tim của Mạnh Thiên Hiểu đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm. Sư phụ, người sao thế? Trì Họa Hiểu Thư ở bên cạnh thấy sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên tồi tệ, như vậy bèn vội vàng hỏi. Mạnh Thiên Hiểu không lên tiếng trả lời mà vội vàng lấy một viên thuốc màu vàng từ trong một cái bình thủy tinh màu đen ra, ăn vào. Sau đó nhắm mắt vận khí một lát mới giảm bớt được trận đau đớn tột cùng kia. Bọn chúng dám giết chết Kim Tam Cổ của ta. Mạnh Thiên Hiểu cắn chặt răng, trên mặt vẫn còn sắc vàng vọt không bình thường. Kim Tam Cổ là thứ ông ta nuôi bằng chính máu tươi của mình, tương thông với tinh khí nguyên của ông ta. Vì thế sau khi nó chết, ông ta cũng sẽ trực tiếp bị nội thương, hơn phần nửa nguyên khí. May mà mang theo cứu nguyên đan, ông ta chú tâm điều chế hơn 50 năm mới điều chế thành công, mới kịp thời bổ sung chỗ nguyên khí bị tổn thương kia. Kim Tam Cổ đã chết, có phải là người trúng cổ cũng đã chết không? Trì Họa nghi hoặc hỏi. Sư phụ, rõ ràng người không hề là niệm chú mà, sao ông ta lại chết được? Ngọc Trần Tử đúng là tên ương ngạnh, có lẽ ông ta thà chết cũng không muốn bị ta khống chế. Mạnh Thiên Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói, lần này phiền phức lớn rồi, đến cựu cung phi tinh trận mà đứa con gái Dương Tử Mi kia cũng có thể phá được, từ chất đó không phải lợi hại bình thường đâu. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta có nên nhanh chóng trở về Mỹ không? Trì Họa khẩn trương lại hỏi. Ừ, lập tức đi ngay. Thành Vân lái xe về phía sân bay của thành phố B. Mạnh Thiên Hiểu gật đầu nói. Ông ta đã không còn là thanh niên tràn đầy nhiệt huyết như trước kia nữa. Bây giờ ông ta vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống xa hoa phóng túng vẫn còn đang chờ. Ông ta tuyệt đối không thể chết đi như thế được. 36 kế chuẩn là thượng sách, như vậy là tốt nhất, phải nhanh chóng chuẩn đi thôi. Trên xa lộ, một chiếc Lincoln màu đen đang lao như bay về phía sân bay. Tâm trạng của Mạnh Thiên Hiểu càng ngày càng thấp thỏm bất an. Sư phụ, người nhìn phía trước kìa. Trì Họa đột nhiên kêu lên đầy kinh ngạc. Chỉ thấy ở cách đó khoảng 50 mét, Dương Tử Mi đang cầm kiếm đứng giữa đường, tà áo trắng bay phần phật trong gió, khuôn mặt cô đằng đằng sát khí như muốn hủy diệt cả thiên địa. Thành Vân, đâm chết nó đi. Thần kinh của Mạnh Thiên Hiểu căng cứng cả lại, dường như có thể nghe thấy tiếng ken kẹt từ bên trong. Thành Vân đạp lên chân ga, phóng thật nhanh về phía Dương Tử Mi. Ầm một tiếng, khi sắp đâm vào Dương Tử Mi, bốn bánh xe của chiếc xe đó đột nhiên nổ tung, chiếc xe rung lên dữ dội, lắc lư vài cái rồi dừng lại ở chỗ cách Dương Tử Mi tầm 10 mét. Sư phụ, để còn giải quyết nó. Thanh Vân vừa định bước xuống xe, lập tức bị Mạnh Thiên Hiểu cản lại. Trên tay nó có mạc tà, còn không đấu lại nó đâu. Đây là chuyện giữa ta và nó, phải giải quyết đến cùng, không chết, không kết thúc, khó mà kết thúc. Sư phụ, để chị em bọn con lên đi. Trì Họa Hiểu Thư chủ động xin đi. Các con vẫn còn non nớt lắm. Nói xong, Mạnh Thiên Hiểu mở cửa bước xuống xe. Vừa nhìn thấy ông ta, con ngươi của Dương Tử Mi rụt mạnh một cái. Một cỗ sát khí ác liệt dâng lên ngùn ngụt. Vốn dĩ, dáng vẻ của cô trông rất nhỏ bé yếu đuối. Nhưng lúc này, cô lại không khác gì một thanh bảo kiếm sắc bén vừa được tuốt ra khỏi vỏ, lộ ra mũi nhọn của mình, khiến cho Mạnh Thiên Hiểu cảm thấy một cỗ hàn ý đang đâm sâu vào trong da thịt của ông ta. Ông ta là một người từng trải, đã từng gặp qua vô số sát thủ giết người không chớp mắt trong thế giới ngầm. Nhưng từ trước tới giờ, ông ta chưa từng thấy sát khí của người nào có thể tấn công vào thần kinh của ông ta như thế này. Mà người này lại chỉ là một thiếu nữ mới 15 tuổi. Lúc này, trong lòng Dương Tử Mi đang ngập tràn sự đau đớn khi bất đi sư thúc, cộng thêm cả nỗi căm hận gân cốt bị phế hết khi xưa. Cuộc đời thê thảm ở kiếp trước đã tạo nên tính cách có thủ tất báo của cô. Sư thúc là người thân của cô, ông cũng chết ngay trước mặt cô. Cái cảm giác đau đớn khi mất đi người thân này khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Sát khí cũng do thế mà thành. Mạnh Thiên Hiểu hít một hơi thật sâu, vóc người vốn không cao lớn của ông ta đột nhiên bành trướng ra giống như khinh khí cầu. Từng sợi tóc trắng bạc trên đầu dựng thẳng lên, khuôn mặt vốn mịn màng cũng trở nên cường ngạnh, uy mãnh khác thường, trông không khác gì một cỗ chiến kim cương. Từ trên người ông ta tàn ra một cỗ khí huyết mãnh liệt sôi trào, đối kháng lại với cỗ sát khí cuồn cuộn kia của Dương Tử Mi, thậm chí còn tiêu trừ đi sát khí của cô nữa. Thấy ông ta đột nhiên trở nên to lớn như vậy, tuy Dương Tử Mi có hơi ngẩn người, nhưng không hề kinh ngạc. Hình ảnh này cô đã từng nhìn thấy trên người Long Trục Thiên, cũng từng nhìn thấy trên người tên Hoạt Tử, Thành Vân kia nữa, không còn gì lạ lẫm nữa cả. Chẳng qua cô không nghĩ tới là Mạnh Thiên Hiểu cũng sẽ biến hình như vậy. Ngay lập tức, tay phải Dương Tử Mi giơ kiếm lên, tay trái vẽ lên một lá bùa trên không trung. Một cỗ âm khí lạnh lẽo như gió mùa thu ùn ùn tấn công về phía Mạnh Thiên Hiểu, khiến không khí xung quanh ông ta giảm xuống mười mấy độ trong chớp mắt. Không ngờ đứa con gái này có thể phát ra âm sát khí qua không trung. Điều này khiến cho Mạnh Thiên Hiểu có chút kinh ngạc. Sau đó, ông ta cũng giơ tay lên trời, vẽ ra một đạo bùa trong không trung, miệng thét ra một tiếng. Đi! Từ trên người ông ta bộc phát ra luồng khí mãnh liệt bắn về phía Dương Tử Mi giống như sóng dữ cuộn trào. Nếu Dương Tử Mi chỉ có đôi mắt người trần mắt thịt bình thường, chắc chắn cô sẽ bị luồng khí này làm tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đáng tiếc, cô lại có thiền nhãn, nhắm thẳng vào không môn của luồng khí. Dương Tử Mi vùng kiếm lên, vẽ ra một bông hoa kiếm đỏ rực, đâm thẳng về phía luồng khí trong hư không. Chỉ nghe oanh một tiếng, luồng khí mà Mạnh Thiên Hiểu phát ra đã bị phá nát hoàn toàn trên không trung. Khi ông ta còn chưa kịp chế ngự phản vệ của chân khí với cơ thể ông ta, thì Dương Tử Mi không cho ông ta có cơ hội lui lại để thở. Tay trái tiếp tục vẽ bùa trên không trung, vẽ ra một tụ sát phù có năng lực công phá cường đại, đánh thẳng về phía não của ông ta. Tụ sát phù này là phù chú độc ác nhất trong số các loại bùa tấn công. Dương Tử Mi đã mặc kệ sự phản đối của Ngọc Thanh, lén lút học phù chú này. Bởi vì là vì học trộm, nên công sức của cô bỏ ra để học cũng nhiều hơn, đồng thời cũng nghiên cứu bùa chú này đến mức tình thông thấu triệt. Tụ sát phù nổ tung trước mặt Mạnh Thiên Hiểu, mỗi một tia sát khí lại giống như một thanh đao cắm thẳng vào cơ thể của Mạnh Thiên Hiểu. Mạnh Thiên Hiểu cũng không phải là phường vô dụng. Ông ta nhận ra tụ sát phù này, đồng thời cũng biết rõ sự ghê gớm của nó, nên vội vàng vận công để chống đỡ, cưỡng chế ép từng tia sát khí trong cơ thể ra. Mạnh Thiên Hiểu, ông đi chết đi! Dương Tử Mi nhìn thấy, vì để chống đỡ với sát khí, nên chân nguyên của ông ta ngày càng yếu, kiếm trong tay cô đâm thẳng về phía ông ta. Bùm một tiếng, tiếng súng vang lên. Dương Tử Mi cảm thấy trái tim của mình đau đớn. Cô cúi đầu xuống nhìn, có một viên đạn bay xuyên qua trái tim của cô. Ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng súng nổ. Hóa ra lại là một trong hai chị em sinh đôi Trì Họa. Từ khi còn nhỏ, Trì Họa và Hiểu Thư đã được Mạnh Thiên Hiểu huấn luyện bắn súng. Nhưng từ trước đến nay, Mạnh Thiên Hiểu chưa từng để cho bọn họ giết người. Vì thế, trên người bọn họ không hề có chút âm sát khí nào. Dương Tử Mi luôn đề phòng Thanh Vân, nhưng đã chưa từng phòng bị hai chị em kia. Bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Tử Mi liếc qua, Trì Họa bị dọa đến mức tay phát run, ngón tay lại giữ chặt khẩu súng. Dương Tử Mi sẽ không cho cô ta cơ hội thứ hai để bắn mình. Ngón tay của cô cử động, âm sát khí bắn thẳng vào trái tim của Trì Họa. Cô đã không muốn niệm tình với cô ta một chút nào nữa rồi. Tiếng súng lại vang lên một lần nữa, viên đạn bay ra từ họng súng đen ngòm bắn thẳng đến chỗ của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không hề né tránh, cô giơ thanh kiếm mạc tà trong tay lên, chặn lại viên đạn đang bay tới với tốc độ nhanh kinh người kia. Chỉ nghe keng một tiếng, âm thanh thanh thúy khi viên đạn đập trúng thanh kiếm vang lên. Tay cầm chuôi kiếm của Dương Tử Mi hơi run lên, viên đạn bắn ngược lại, bay thẳng đến ngực của người đang đứng ở một hướng khác. Muốn lấy súng bắn Dương Tử Mi là Trì Họa với tốc độ nhanh không kém gì bà nãy. Tiếng kêu thảm thiết của hai chị em vang lên cùng một lúc. Một người bị đạn bắn trúng tim, một người nhìn bên ngoài thì có vẻ như không bị bắn trúng chỗ nào cả, nhưng trái tim bên trong đã bị cháy đen. Tay trái của Dương Tử Mi ấn lên vị trí trái tim của mình, đẩy một cái thật mạnh. Một viên đạn nhuốm máu tươi bắn ra từ lưng cô rồi rơi xuống mặt đất. Cơn đau mãnh liệt khiến cho đầu óc của cô sắp không còn tỉnh táo nữa rồi. Cô lấy ngân châm ra đâm vào huyệt hộ tâm trên người của mình, đồng thời nuốt một miếng tuyết điên ngàn năm. Cơ thể của cô không còn đau đớn nữa. Cô lại tiếp tục vẽ bùa trên không trung, thét lớn một tiếng, nổ. Sát khí ẩn sâu vẫn chưa bị ép ra trong cơ thể Mạnh Thiên Hiểu, giống như bom hẹn giờ, đột nhiên cùng lúc nổ tung trong người ông ta. Mạnh Thiên Hiểu kêu lên một tiếng thảm thiết, tất cả các bộ phận từ bụng ông ta trở xuống đều nổ tung tóe. Sư phụ! Thành Vân tiến lên, cung quyền lên tấn công Dương Tử Mi. Vết thương trên ngực của Dương Tử Mi làm cho cô không tiện tiếp tục sử dụng bạo lực, tay cầm thanh kiếm mạc tà của cô cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa rồi. Sau khi đánh mấy chiều với Thành Vân, Dương Tử Mi phát hiện ra cứ đánh như thế không phải là cách hay.